Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 612 Khí Linh. Vũ trụ trong tinh hà. Đáng sợ tiếng vang cùng này kịch liệt ba động liên tục không ngừng vang lên. Đứng ở bất hủ kim thân trên mục thần là đột phá chí tôn, nghiễm nhiên là tiếp nhận đất nói thiên lôi. Mà còn cái này đất nói thiên lôi đô là chủ động ngăn cản. Căn bản cũng không có ngồi chờ chết. Mà giờ khắc này ở phía trên nồng nặc kia mây đen đã là tích tụ đè lên một loại đáng sợ độ dày. Ẩn chứa trong đó cỗ kia khí tức ba động càng là khiến mục thần trao mày. Nơi xa Lâm Vô Đạo ba người đứng lơ lửng tại trong vũ trụ. Chờ đợi mục thần có thể đột phá thời điểm. Oanh long long. Điếc tai sợ hãi tiếng vang đột nhiên vang lên. Toàn bộ vũ trụ trùng một đạo cực kỳ chói mắt lôi đình sôi trào không ngừng. Mục thần đột nhiên chấn động đứng ở bất hủ kim thân trên. Cảm thụ được cái này cỗ cuồng bạo thiên lôi nhíu mày. Thình lình từ thiên lôi phía trên cảm nhận được vô cùng uy áp. Ngửa đầu nhìn lại, cũng là nhìn thấy ở đó tích tụ áp trong mây đen mơ hồ có một đạo cực kỳ to khỏe lôi đình đang không. Ngừng sôi trào, xe. Chỉ L. Mãnh một tiếng vang thật lớn. Mây đen phía trên lôi đình mà xuống. Sáng chói chiếm lại trên đó ẩn chứa cỗ kia khí tức càng là nồng nặc đến cực điểm. Cái này thiên lôi cực kỳ bằng quá hắn tới rơi xuống thời điểm liền nơi xa tinh hà đều hứng chịu. Tới không nhỏ liên lụy. Chỉ ít tại vạn 983 trượng to khỏe. Khí tức bạo phát lôi đình giống như lôi long từ trong mây đen gào thét mà xuống. Những nơi đi qua cuồng phong quá làm. Trong lúc nhất thời mục thần sắc mặt biến hồng sâu biết cái này thiên lôi lợi hại không dám có chút. Khinh thường tâm, mở sĩ Dương L, ỉ vào trước đó lưu lại tại bất hủ kim thân bên trong quá ngày bất. Diệt thân uy năng trực tiếp phát động mạnh nhất quá thế công. Lộ thời gian kèm theo mục thần một tiếng này phát ra. Tại bất hủ kim thân sau từng vòng liệt dương nổ bắn ra mà ra. Tức giận muốn nổ phát hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc chín vòng liệt dương trong nháy mắt dũng động. Ngay sau đó mục thần không do dự tám song lông tiếp tục biến hồng. Đông, kèm theo buồn bực âm thanh chín vòng liệt dương cấp tốc chuyển động. Đồng thời cỗ kia phát ra chút giận hơi thở ba động càng đáng sợ hơn làm cho người tâm kinh sợ. Chói mắt chiếm lại từ kim sắc liệt dương tại trong khoảnh khắc liền là dung hợp lại cùng nhau ngược. Lại nghị luận giống như hoàng kim đúc kim loại liệt dương xuất hiện ở vũ trụ trùng. Tại kim sắc liệt dương trung tâm càng là có từng sợi tử sắc vờn quanh. Cái này vòng kim sắc liệt dương. Hiện lên thời điểm khí tức cũng là hoàn toàn bạo phát thể tích đang cấp bách nhanh điên cuồng. Phát ra, bất quá chớp mắt công đi. Cái này vòng kim sắc liệt dương liền là đạt đến 5 trượng quá tiểu. Cùng đạo kia gào thét lôi long không khác. Sáng cùng lúc đó lôi long gào thét phảng phất là phát giác kim sắc liệt dương trên kinh khủng. Khí tức lại bàn về chợt tăng một phần. Y trước đó liền đã là kinh khủng như vậy giờ phút này lại tụng tăng vọt thể hiện mà chút giận hơi. Thở tự nhiên là không cần nói cũng biết. 87 tâm mục thần nhìn qua cấp tốc gào thét lôi long chợt quá vung tay lên. Này vòng kim sắc liệt dương liền là nổ bắn ra mà ra mang theo mê đi tinh thuần năng lượng hướng lôi. Long đánh tới, quả thật dạng này phía dưới toàn bộ bảo trụ trong vạn dặm đều là có xa vời quang mang bạo phát mà. Đúng lúc này một đạo thiên lôi tại vũ trụ trùng chợt hiện cùng mục thần thi triển mà ra thứ thập. Dương trùng điệp va chạm, oanh long long trên tiếng vang bạo phát đinh tai nhức óc cuồng phong quá làm. Nơi xa lộng lẫy tinh hà càng là liên tục né tránh. Tại bạo tạc trung ương, đáng sợ sóng xung kích. Dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ dũng động. Lao nhanh, đếm hơi thở ở giữa liền đem cố gặp vạn dặm toàn bộ tràn ngập. Nơi xa Lâm Vô Đạo ba người mặc dù tại trong vòng vạn dặm. Nhưng tu vi là tại quá mức cao thâm. Liền tính là ngọc sống sót sau tai nạn sóng kinh khủng. Cũng không có quá nhiều rời đi. Cùng lúc đó mục thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nổ tung trung ương cái này thế nhưng là bàn. Thần đem hết toàn lực một kích tiếp theo ngăn cản cái này đạo thứ 8 thiên lôi tại va chạm chung. Ương, theo lấy chói mắt lại quang dần dần lui tản mục thần cũng là nhìn thấy. đầu kia nam trượng lôi long cùng bản thân thi triển kim sắc liệt dương. Tại va chạm phía dưới khí tức cấp tốc tiêu tán. Nhìn thấy cái này một màn, mục thần cũng là lộ ra hai mặt ý cười, rất hiển nhiên bản thân một kích này không có uổng phí thành. Công đem đạo thứ 8 thiên lôi cho ngăn cản xuống tới. Ngăn cản bi dưới thiên lôi sau, mục thần không chần chờ chút nào điên cuồng hấp thu trong vũ trụ. Năng lượng nghĩ mau chóng khôi phục. Dù sao lúc này mới là đạo thứ 8 thiên lôi, còn có cuối cùng một đạo thiên lôi không có rơi xuống. Mà cái này đạo thứ 9 thiên lôi cũng liền là cuối cùng một đạo thiên lôi. Tuyệt đối sẽ đáng sợ đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Bản thân nhất định muốn bảo đảm có thể đem trong cơ thể linh lực khôi phục được đỉnh phong. Mà phía trên nồng nặc cuồn cuộn trong mây đen kèm theo đạo thứ 8 thiên lôi lạc dưới sau một lát. Thế mà thuộc về Vương Bình yên tĩnh trùng thật lâu không có nhậm nhưng khí tức bạo phát. Liền phảng phất là đạo thứ 8 thiên lôi đã đến cực hạn. Giờ phút này mục thần đang cấp bách nhanh khôi phục phía dưới. Đã là đem trong cơ thể linh lực toàn bộ khôi phục. Đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc nhìn qua phía trên tràn ngập vẻ không hiểu. Nơi xa Tiêu Ích cùng Lâm Đông cũng là như thế, bất quá bên người Lâm Vô Đạo thấy thế lại là khuôn. Mặt lạnh nhạt, tựa hồ biết được cái gì. Chợt quá tay huy động nồng nặc đến cực điểm phảng phất thực chất giống như từ mang phô thiên cái. Địa giống như từ toàn thân bạo phát mà ra. Đồng thời cái này nồng nặc tử mang tựa hồ có được linh trí một loại. Cấp tốc hướng nơi xa nổ bắn ra. Cũng không phải là mục thần chỗ mà là hướng một tòa lộng lẫy tinh thần đi. Là quá ngàn thế giới. Tiêu Viêm kinh hô một tiếng. Nghiễm nhiên là nhận ra này loang lổ lan tinh cầu. Một bên Lâm Đông nghe vậy khẽ gật đầu. Một tiếng nói ra, nhìn đến tiểu sư đệ tại trong vũ trụ đột phá. Đã khiêng phá thiên kiếp giới hạn không cách nào đang rơi xuống này cuối cùng một đạo thiên lôi giờ. Phút này sư tôn hẳn là tại kêu gọi quá nhâm trong thế giới khí tức đem thiên lôi từ quá vương thế. Giới dẫn tới cái này trong vũ trụ. Hẳn là liền là như thế. Tiêu Viêm gật đầu phụ họa. Nồng nặc kia tử khí tốc độ cực kỳ nhanh, không nói trong nháy mắt liền là từ quá ngàn trong thế giới. Trở về. Đồng thời tại hắn hậu phương mơ hồ là có một cỗ vô hình khí tức bộc lộ, là quá ngàn trong thế giới. Khí linh, Tiêu Viêm kinh hô một tiếng. Lâm Đông nghe vậy cũng là có chút ít chấn kinh. Cái này khí linh bên trong thế nhưng là có cực kỳ nồng nặc linh khí. Hắn tới vẻn vẹn là một đạo khí linh đều đủ để khiến một tên phổ thông tu luyện giả hấp thu được chí. Tôn cấp khác mà lúc này sư tôn là tiểu sư đệ. Chỉ ít dẫn động trên trăm nói a tại hai người trong lúc khiếp sợ nơi xa tử khí hậu phương cuồn cuộn. Không ngừng vô hình khí linh trong nháy mắt đến. Theo sau trực tiếp dung nhập vào mục thần phía trên dày dày trong mây đen. Mục thần đột nhiên khẽ giật mình, mặc dù không biết được đây là cái gì. Nhưng cũng có thể suy đoán ra một chút, cái này hẳn là bản thân sư tôn là khiến đạo thứ 9 ngọc. Lôi thuận lợi rơi xuống vật. Oanh long long. Mây đen phía trên oanh minh trong nháy mắt bạo phát, khí tức khuếch trương, mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Lao nhanh giữa lôi mang quá làm cuồng bạo lật thông, tiếng vang càng là liên tục không ngừng. Mục thần thấy thế, nhíu mày, từ đó cảm nhận được từng tia bất an, cái này đạo thứ 9 thiên lôi đáng sợ xa xa vượt qua. Bản thân tưởng tượng, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.